Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nha các bạn. Chắc là một tập ngắn thôi. Mời các bạn vào nghe tập số 310 Thâu Thiên Chi Đạo. Ngươi, có mắt nào của ngươi nhìn ra chúng ta là một bọn? Dù trong chiến cuộc hung hiểm như vậy, Lam tiên sinh đó cũng không khỏi ngây ra một thoáng. Đối với Phương Hành, bọn họ chưa hề buông lỏng cảnh giác. Trên thực tế, những cầu tiên giả lánh đời bọn họ lúc ban đầu chính là nhìn chằm chằm vào Phương Hành, đều cho rằng ở trên người Phương Hành có tiền duyên, chính là hy vọng thành tiên duy nhất của bọn họ. Từ lúc ở Thiên Nguyên, sự chú ý đã đặt trên người quán, chỉ khác là vẫn những người lỗ mãng tới tìm Phương Hành rồi chết dưới tay bọn hắn. Bọn họ chính là hạng đa mưu túc trí, tu vi thâm hậu chân chính, lờ mờ cảm thấy rằng ở trên Thiên Nguyên hai nhân vật lợi hại nhất đều đang chú ý tới tiểu quỷ này, bởi vậy khi ở Thiên Nguyên không dám xuống tay với hắn. Mà sau khi Phương Hành rời khỏi Thiên Nguyên, không nghi ngờ gì nữa chính là cơ hội, vội vàng bám đuôi mà tới. Cho đến lúc lấy Long Môn đại trận, bọn họ mới hiểu đường cầu tiên của Phương Hành không phải là đạo gia, mà ở Long tộc dù sao cũng đã tới nơi này rồi. Bọn họ cũng không định tay không mà về, dù sao trong truyền thuyết tiên giới của Long tộc cũng ở rất gần tam thập tam thiên của đạo gia, hơn nữa còn tương thông, đi con đường nào cũng vậy, chỉ cần có thể có được tiên cơ là có được ước nguyện. Chính là mang suy nghĩ này, bọn họ mới xuất thủ muốn bắt giữ Ngao Điệt xâm nhập tiên độ. Mà tuy Phương Hành hiện giờ trong mắt bọn họ chỉ là thứ yếu, nhưng cũng không hề buông lòng cảnh giác đối với hắn, lúc nào cũng đề phòng. Bởi vì chuyện liên quan tới đại sự tiên độ, hơn nữa Ngao Điệt lại hung ác điên cuồng như vậy, bởi vậy bọn họ thậm chí không sử dụng biện pháp đàm phán thông dụng, thậm chí ngay cả nói cũng chẳng nói nhiều đã xuất thủ. Lại không ngờ Phương Hành chủ động tìm đến bọn họ để đàm phán. Người muốn giở trò gì đây? Lam tiên sinh không buông lòng cảnh giác, ngược lại càng trở nên hoài nghi, mắt nhìn chằm chằm Phương Hành. Mọi người đều không phải là người tốt, ai có thể coi ai là kẻ ngốc chứ? Phương Hành nhìn lão tu với kẻ khinh thường, cười lạnh nói: ta quả thực có quen biết con rồng ngốc này, nhưng các ngươi vừa rồi chắc hắn cũng đã thế rồi, căn bản không muốn cho ta cùng bước vào tiên lộ này, bước ta về phía sau phải giở bài tình cảm. Nhưng với tính tình của nó, 8/9 phần 10 sẽ không dẫn ta vào. Như vậy mục tiêu của ta không phải cùng giống nhau với các ngươi sao? Lão tu cười lại một tiếng, không hề tin Phương Hành. Con mẹ nhà ngươi, đang nói chính sự với ngươi mà. Phương Hành trợn mắt trực tiếp chửi ầm lên: cản rỡ! Lam tiên sinh lập tức nổi giận, sống lâu như vậy đều là nhân vật trong truyền kỳ, đã bao giờ bị người khác mắng chửi như vậy đâu. Hơn nữa vốn là không tin Phương Hành, sớm âm thầm tích tụ pháp lực, hiện giờ bị Phương Hành mắng chửi, liền thuận tay vỗ vỗ một trường, pháp lực hùng hồn đáng sợ nghiền ép tất cả, chính là muốn dùng lực lượng của một trường lấy độ kiếp tầng 3 Phương Hành này. Nhưng Phương Hành cũng đã sớm chuẩn bị, sau khi mắng ra câu đó liền tế ra đầu lâu khô lâu, thân hình chạy trốn vào trong. Một trường của lão tu đánh trên đầu khô lâu khiến cho hắn giống như là lưu tinh bay vút ra ngoài, đụng vỡ hai viên đại tinh, nhưng bản thân hắn thì lại không bị thương tổn gì cả, một vòng trong không trung liền quay lại trốn trong đầu lâu khô lâu, phá lên cười: lão Vương bắt đạt, muốn thử trình độ của ta sao? Người có thể đả thương được ta sao? Hiện tại bọn tiểu bối đúng là khá thật, ngay cả tiểu thế giới cũng có, trước kia đây là pháp bảo tối cao mà chân tiên mới có thể có. Lão tu đỏ ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nhìn vẫn thạch danh xanh ra trời bồng bềnh bên cạnh mình, thấp giọng thở dài: biết sao được, ta có quan hệ tốt với thần chủ mà. Phương Hành cười dài một tiếng: nếu người muốn phá tiểu thế giới của ta, chỉ có thể dùng độc công, lấy tiểu thế giới của ngươi ra đập vào tiểu thế giới của ta. Có điều tiểu thế giới này của ta tuy không lớn, nhưng là thần chủ ban cho, không giống với người thường. Đầu lâu khô lâu này tới từ Hồng Hoang Cốt Điện, trình độ cứng rắn ngay cả tên tù tâm nhai chủ năm đó cũng không phá được đâu. Nếu người cứ muốn đập vỡ nó, chỉ sợ tiểu thế giới của ngươi cũng không giữ được. Mà trên tiên độ dài đằng đẵng này không có tiểu tiên giới, nắm chắc mấy thành có thể vượt qua được. Lam tiên sinh nghe thế vậy, tinh quang trong mắt cũng từ từ thu liễm lại, lạnh lùng nói: ngươi nói đi, rốt cuộc là ngươi muốn như thế nào? Cuối cùng cũng chịu nghiêm túc nghe ta nói mấy câu rồi sao? Phương Hành thở dài một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn lại: ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu thực sự đấy cứng trọi cứng, kết quả sẽ như thế nào? Lam tiên sinh hiểu được hắn ám chỉ cái gì, lạnh lùng liếc Ngao Điệp một cái nói: hai người các ngươi không phải đối thủ. Đúng, ta cũng phát hiện ra điểm này. Phương Hành trực tiếp đồng ý, thản nhiên nói: năm người các ngươi đều là lão hồ ly, tâm ngoan thủ lạt, vừa rồi rõ ràng chính là muốn dùng lão nhân cưỡi hiêu kia làm mồi, mượn cơ hội đả thương tiểu cừu đó của ta, cho nên ta mới không giúp hắn. Bộ dạng vì thành tiên mà không tiếc hy sinh, bộ dạng này cũng đúng là phong cách hành sự của những người các ngươi. Chỉ có điều chúng ta cũng không phải là dễ bắt nạt. Nếu ta thực sự liên thủ với tiểu cừu đánh nhau với các ngươi, năm người các ngươi tuy có thể thắng được, nhưng chỉ sợ sẽ phải chết 2-3 người. Lam tiên sinh nghe vậy, ánh mắt hừng hực, nhưng mà hồi lâu lại trở nên ảm đạm, cười ha ha, thần thức nặng nề truyền tới. Không sai, hai người các ngươi quả thực là người nổi bật trong thế hệ tiểu bối, muốn giết các ngươi không khó, nhưng cái giá phải trả cũng không hề nhỏ. Đúng vậy, Phương Hành cười nói, tiểu cừu tử của ta chính là chân long nửa bước thành tiên, ai dám khinh thường nó. Hơn nữa mục tiêu của mọi người đều là muốn tiến vào long tộc tiên lộ, việc gì cứ phải đánh nhau với người ta, người chết ta sống ở ngoài cửa. Cho dù muốn đánh nhau thì cũng để sau khi bước vào tiên lộ đã, có đúng không? Hả? Người chịu để chúng ta tiến vào tiên lộ đó? Lam tiên sinh chẳng buồn để ý tới hồ ngôn loạn ngữ của Phương Hành, ánh mắt nghiêm lại, bắt đầu giữ được trọng điểm. Vì sao không chịu? Phương Hành cười tủm tỉm, bộ dạng thản nhiên, truyền âm nói, nếu là pháp bảo linh đan lại chỉ có một viên, đương nhiên sẽ phải đánh nhau tới người chết ta sống mà giành. Nhưng đây chỉ là một con đường mà thôi, người đi hay là ta đi chẳng phải là đều đi sao? Cũng đâu phải sau khi ngươi đi rồi thì ta không thể đi. Mọi người cùng nhau kết bạn đi, chẳng phải là còn có thể giúp đỡ lẫn nhau sao? Cái này... Lam tiên sinh hiển nhiên không ngờ hắn lại nói ra những lời như vậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Hành, mà Phương Hành cũng lộ ra bộ dạng cực kỳ nghiêm túc nhìn lại. Tuy lão phu xuất quan không lâu, nhưng cũng từng nghe nói về thanh danh của ngươi. Vài năm gần đây Thiên Nguyên chính là bị ngươi khiến cho mưa gió không ngừng, ngay cả một đạo thống ta tu lưu lại cũng phải ăn quả đắng trong tay ngươi. Vốn tưởng rằng ngươi chính là dựa vào mấy đại nhân vật để làm mưa làm gió, hiện tại thì lại tin ngươi quả thực có vài phần bản sự, có thể đi đến ngày hôm nay cũng không phải chỉ dựa vào vận khí. Lam tiên sinh một lúc sau mới bật cười, sau đó nhìn về phía Ngao Điệt đang ác chiến. Chỉ có điều ta rất đồng ý với cách nói này của ngươi, nhưng con rồng con này thì lại không nghĩ như vậy. Hắn chính là đầu bò, cho nên ta mới đi tìm ngươi để thương lượng đấy. Phương Hành bật cười, nhẹ nhàng lúc lắc đầu, lộ ra sắc mặt trường bối bất lực với vãn bối bướng bỉnh. Nói thử chủ ý của ngươi đi. Lam tiên sinh cũng không muốn dài dòng với hắn, trực tiếp lạnh giọng nói, rất đơn giản, giúp ta bắt nó. Phương Hành trả lời cực nhanh, hiển nhiên đã sớm có kế hoạch. Trước tiên khống chế tiểu kiều của ta, sau đó mọi người mượn long huyết của nó cùng nhau tiến vào long môn đại trận, liên thủ phá ám thủ cửu đầu trùng bày ra, đồng thời bước lên thông thiên cổ lộ của long tộc. Về phần trên đường đi có hung hiểm gì vậy thì cùng nhau giải quyết. Tiên lộ long tộc cho dù hung hiểm, nhưng bằng vào sức của 6 người chúng ta cũng chưa chắc đã không thể giải quyết được. Không ngờ là muốn liên thủ với chúng ta. Lam tiên sinh lập tức ngây ra một choáng, nhìn Phương Hành với vẻ hoài nghi. Sau khi khống chế nó, con rồng con này phải nằm ở trong tay chúng ta. Rất nhanh hắn hạ quyết định, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Phương Hành. Mà Phương Hành nghe vậy thì cũng không trả lời, chỉ cười khẽ một tiếng, lặng lặng nhìn hắn. Thái độ rất rõ ràng, ta không phải là kẻ ngốc, ông già. Ta làm thế nào đảm bảo ngươi không giở trò? Lam tiên sinh cũng không đưa ra điều kiện lung tung nữa, trầm giọng hỏi ra vấn đề thứ hai. Mà Phương Hành thì trả lời rất đúng hợp tình hợp lý. Thứ nhất, trước khi xác định 5 người các người vô dụng, ta đã nghĩ biện pháp giết chết các người, đối với ta không có chỗ tốt nào cả. Thứ hai, sau khi khống chế tiểu cừu, bằng vào sức của một mình ta sợ là không thể giở trò gì được ở trong tay của các người, nhiều nhất chỉ là trốn vào trong tiểu thế giới để giữ mạng mà thôi. Thứ ba, cho dù sau khi tiến vào tiên lộ ta có giở trò, dù sao đến lúc đó các người cũng không bước được lên tiên lộ rồi, cũng chẳng thiệt thòi gì. Hơn nữa người đường đường là lão yêu quái mà lại sợ ta sao? Những lời hùng hồn ấy, lý lẽ này lập tức khiến cho Lam tiên sinh lại trầm tư. Sau mấy giây, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, mỉm cười một tiếng. Người nói có lý. Ầm một tiếng, khi cười hắn đột nhiên xuất thủ, một chưởng đánh lên đầu khô lâu của Phương Hành, lập tức đánh cho Phương Hành giống như là lưu tinh bay về chiến trường. Hắn thầm chửi 18 đời tổ tông của Lam tiên sinh. Có điều hướng bay không ngờ tới chính là chỗ Ngao Liệt đang chiến đấu kịch liệt với 4 lão già còn lại. Ngao Liệt trong lòng cũng đầy hoài nghi, vừa rồi đã lưu ý thấy Phương Hành đang đàm luận với Lam tiên sinh đó, trong lòng suy nghĩ, có điều lại không hoài nghi Phương Hành sẽ lừa mình, theo bản năng vươn tay ra đỡ. Nhưng hắn ngàn vạn lần không ngờ rằng Phương Hành thoạt nhìn đã bị một trường của Lam Tiên Sinh đánh tới, nhưng mà ngay khi tới gần, đột nhiên thôi động đầu lâu khô lâu, không ngờ ở trong nháy mắt đã giống như là đại sơn há miệng ra, trực tiếp sinh ra một đạo lực lượng cường đại đến cực điểm, một ngụm nuốt Ngao Liệt vào trong, không hề phòng bị. Ngao Liệt kinh hãi, nhưng vừa không cẩn thận một chút đã rơi vào trong tiểu thế giới của Phương Hành. Ngao Liệt hiển nhiên là không ngờ rằng Phương Hành sẽ chơi cái chiêu này, lại thêm bản thân tiểu thế giới là một loại pháp bảo huyền bí, chỉ thoáng không lưu thần liền sẽ bị xương đầu khô lâu của Phương Hành nuốt vào. Hắn vừa sợ vừa giận, cự long vô thức lật người, một thân long uy ngất trời bừng bừng bạo trướng, va chạm vào bốn phía, muốn đánh vỡ trói buộc từ tiểu thế giới, lần nữa về lại trong tinh không. Lúc này ở bên ngoài Lam Tiên Sinh cũng thần tình âm trầm, phi thân xuống tới, một thân pháp lực cuộn trào tới cực điểm. Tiểu quỷ, người tưởng rằng có tiểu thế giới là có thể dễ dàng khốn chặt sao? Khắc này ánh mắt lấp lánh, sâm nhiêm đứng dậy. Ở khía cạnh nào đó, một thân lôi lực đáng sợ của con rồng kia còn mạnh hơn cả lôi kiếp. Ngay cả lão phù cũng không dám dễ dàng dùng tiểu thế giới đi chân áp hắn. Người sao dám tùy tiện dẫn nó vào tiểu thế giới? Tâm lý lại cường cười lạnh liên hồi, sẵn sàng chuẩn bị ra tay. Chỉ chờ Ngao Liệt thoát ra từ tiểu thế giới, cùng Phương Hành lưỡng bại câu thương, hắn liền sẽ ra tay bắt sống hai người. Nhưng mà hiển nhiên hắn không ngờ được rằng thủ đoạn của Phương Hành cao minh vượt xa tưởng tượng. Cũng sát na, Ngao Liệt vừa sợ vừa giận, tính thử dãy thoát khỏi tiểu tiên giới. Phương Hành lại lạnh lạnh ngồi ngay ngắn ở trong tiểu thế giới, hướng tới Ngao Liệt giống to một tiếng: "Nằm xuống cho ta!" Hắn vừa phát hỏa, tâm trạng Ngao Liệt vô thức hơi rút, có phần sợ hãi. Chẳng qua chỉ chớp mắt, nó liền hồi thần lại, lần nữa giống giận muốn tiếp tục dãy giụa. Nhưng ngay thoáng chốc nó do dự. Trong tiểu thế giới, Phương Hành đột nhiên có từng tiếng pháp âm vang lên. Trong hư không bất chợt xuất hiện một tôn đại Phật hư ảo, trang nghiêm túc mục, Phật uy vô biên, trường Phật to lớn từ trên trời chậm rãi phủ xuống, Phật uẩn khó mà hình dung, theo đó đụng vào Ngao Liệt cuồng bạo vô biên, lại không nghe có tiếng va chạm kinh thiên động địa xuất hiện như là dự tưởng. Hệt như là Phật pháp độ người trong vô hình, Phật uy từ từ tiêu tan, hung cuồng trên người của Ngao Liệt chậm chậm hóa thành băng tuyết. Dưới Phật trường, thân rồng khổng lồ gần như là tràn ngập ở nửa tiểu thế giới của Ngao Liệt cũng càng lúc càng biến nhỏ, đến sau cùng chỉ còn dài chừng cánh tay. Lực lượng ở trên người càng lúc càng yếu, khí tức tiếp cận về không. Đại trận hạch tâm trong tiểu thế giới của tỷ phu ta đây chính là phù đồ đại trận trí cường của Phật môn, lại là tiểu thế giới khác có thể so sao? Bằng một con run đất ngươi thì có bao lớn uy phong? Vào thần cung này của ta, ta bảo ngươi nằm thì ngươi phải nằm. Phương Hành thế đại công cáo thành, lập tức vỗ tay cười lớn, thập phần đắc ý. Ngươi dám hại ta? Ngao Liệt phẫn nộ, phi thân nhảy dựng lên, long chảo như kiếm hung hăng chộp tới mặt Phương Hành. Nếu là một chảo toàn lực, Phương Hành tuyệt đối không dám ngăn đỡ, nhưng mà hiện nay Ngao Liệt dường như đã bị phù đồ đại trận phong ấn đại bộ phận lực lượng, ngay cả thân mình đã biến thành như con rắn nhỏ, làm sao có thể thương đến Phương Hành. Hắn chỉ khẽ vươn tay, chớp mắt liền nắm chặt cái đuôi Ngao Liệt cầm lại trước mặt, nghiêm túc nói: "Hại ngươi cái gì? Ta đã đang cứu ngươi. Ta tin ngươi như thế, ngươi lại thông đồng cùng bọn họ hại ta." Ngao Điệt phẫn nộ kêu to, kịch đẹp dãy ruộng giống như là một con cá chạch trong tay Phương Hành. "Ai bảo ngươi không nghe lời?" Phương Hành lườm hắn một cái, năm ngón lăng không nít nhẹ, từ một chiếc giường ở trong góc thần cung bay ra mấy đạo tiên kim. Phương Hành thúc giục pháp lực huyễn hóa thành một chiếc lồng sắt, sau đó tiện tay ném Ngao Điệt vào trong lồng. Ngao Điệt được tự do, lập tức xông loạn trong lầu, ba ba vang dậy. Chỉ là bằng lực lượng nó lúc này làm sao có thể xông ra được? "Ngoan ngoãn nghe lời ta." Phương Hành thả lồng sắt ngang một bên, không thèm để ý Ngao Liệt nữa mà xoay người đi tới cửa thần cung. "Hả? Các vị tiền bối nghiêm túc như vậy là muốn làm gì?" Đi tới cửa thần cung liền ngừng lại, hướng mặt ngoài nhìn một cái, Phương Hành bật cười. Lúc này xung quanh xương đầu khô lâu, ngũ lão đều vây qua, mắt nhìn chằm chằm thần cung. Thấy Phương Hành, những người này đều sừng sốt, sau đó ánh mắt nghi hoặc hướng Lam Tiên Sinh nhìn một cái. Lam Tiên Sinh hiển nhiên cũng cảm thấy ngoài ý liệu, lông mày nhíu chặt, dường như rất ngạc nhiên khi thấy Ngao Liệt dễ dàng bị Phương Hành thu phục như vậy. Chẳng qua hắn cũng dứt khoát, lập tức liễm đi sát khí ở trên mặt, nhẹ nhẹ cười một tiếng nói: "Tiểu hữu, nên thực hiện lời hứa." Bộ dạng vân đạm phong khinh kia cứ hệt như là sát khí vừa nãy hoàn toàn không tồn tại. Phương Hành cũng không nói phá, khẽ cười nói: "Đó là đương nhiên, chẳng qua trước phải chờ một lát." Lam Tiên Sinh lập tức biến sắc, Từ lão còn lại cũng sắc mặt bất thiện, lạnh lùng nhìn Phương Hành: "Tiểu hữu định nuốt lời?" Thân hình bọn họ ẩn ẩn hơi động, vây giết Phương Hành, quyết không cho hắn cơ hội đào tẩu. "Làm gì có, ta trước này nói chuyện luôn giữ lời, một ngụm nước bọt một cái đinh. Phương Hành lời nhắc vung tay lên, lại quay sang nhìn Long Môn đại trận một cái nói: ta chỉ muốn mời chư vị tiền bối suy xét một cái, chúng ta nên làm sao phá trận trong trận kia, thịt mấy tên tay sai cừu đầu trùng điêu lại. Cừu đầu trùng cũng là nhân vật lợi hại, vừa lưu người vừa thiết trận ở chỗ này, không dễ xong cũng không dễ phá, trước mắt đây là việc cần gấp. Trận trong trận, Ngũ lão nhìn thoáng một cái, xung quanh có thần niệm ba động, hiển nhiên là đang thương lượng điều gì. Qua khoảnh khắc sau, đạt thành nhất trí, năm người lần lượt thu liễm sát khí, lại là lão tu kia đứng ra, hướng Long Môn đại trận xa xa nhìn một cái, thần niệm chậm rãi khuếch tán. Cửu Linh Vương tuy là tiểu bối, lại cũng thực không tục, so với đám tiểu bối hiện giờ thì mạnh hơn nhiều. Bộ trận này của hắn chính là Phược Long sát trận, chuyên môn nhắm vào huyết mạch long tộc, khăng khăng lại bố trí trong Long Môn đại trận, quả thực là khó mà đối phó. Nếu lực lượng không đủ sẽ bị Phược Long trận kia chém giết, mà nếu toàn lực phá trận lại dễ dàng dẫn phát trấn áp uy lực từ Long Môn đại trận. Những lão gia hòa này quả nhiên là đều có chút thủ đoạn. Phương Hành nghe lời thư sinh nói năng lưu loát, trong lòng ngầm ngầm gật đầu, biết mình làm đúng rồi. Lộc Tôn, 3000 năm trước người lấy trận thuật nghe danh thiên hạ, nay môn bản lĩnh kia còn chưa thả xuống chứ? Mấy lão quái vật thấp giọng thương nghị một phen, lại đồng thời nhìn sang lão đầu thân mặc quái y. Đại chiến đến nay, bọn họ và Ngao Liệt ai cũng không làm gì được ai, chẳng qua lão đầu này rõ ràng là chịu thiệt lớn nhất. Vừa mới lên Mai Hoa Lộc liền bị Ngao Liệt nuốt, đến sau càng suýt nữa bị 4 người khác làm thành bồi nhử, giờ vẫn còn đang thở hồng hộc. Chẳng qua lúc này hắn lại cũng không dám phạm chúng giận, chỉ lạnh lạnh quét mắt nhìn 4 người khác một cái, cười lạnh nói: lão phu còn tưởng các người không cần đến ta. Trong mấy người còn lại, có người cười cười, có người mặt không biểu tình, lại không ai đáp lời. Lộc Tôn cũng không rong dài, dương mắt đánh giá một lúc liền nói: muốn phá trận này không khó, nhưng cần được lão yêu bà tương trợ. Không ngờ có cách. Phương Hành tức thì đại hỉ, càng cảm thấy chính mình anh minh thần võ. Hắn cũng sớm đã nghĩ đến lão ngũ này liên thủ xông lên tiên lộ, tất không phải là hạng u hợp chi chúng. Khoan nói tu vi bọn họ đều cường hoành, mỗi người đều tất có sở trường, lấy trường bổ đoàn mới tụ lại một nơi. Mà những lão gia hòa này tùy tiện người nào cũng đều là lão quái vật, đã sống không biết bao nhiêu ngàn năm, thậm chí là gần vạn năm, tuổi tác đủ lâu, dù ở một đạo nào thiên phú thì cũng không quá cao, chỉ riêng trồng chất tích lũy đều có thể trồng ra một tên cổ già. Những đặc trường ngoài chiến lược này vừa khéo là thứ mình cần. Nay nhìn lại quả nhiên không sai, cự ải trận trong trận kia quả thực đáng ghét, bắt đại yêu vương thủ ở trong trận thuật không tính là gì. Phương Hành tự nghĩ bằng trình độ gà mờ của mình thực sự không cách nào nhẹ nhàng phá mở trận trong trận kia, liền nghĩ đến muốn mượn dùng sức Ngũ lão để giải quyết vấn đề. Nay phát hiện Ngũ lão quả nhiên không khiến mình thất vọng. Hả? Lão thần không hề tinh thông trận thuật, không biết vài trợ thủ thế nào. Lão ẩu vóc người khô gầy nghe vậy, thần thức liền chậm rãi tản ra, thanh âm có vẻ khá bén nhọn. Không khác, mượn 3000 phiền não ti của ngươi dùng một lát. Lộc Tôn đáp một câu, liền đạp bước lên trước, mắt nhìn Long Môn trận, phi tốc ngắt chỉ tính toán. Chỉ dùng thời gian không đến một chung trà, hắn đã lạnh lạnh ngẩng đầu lên. Có nắm chắc, đi thôi. Vừa nghe lời này, Phương Hành hưng phấn đến độ muốn dậm chân. Làm tiên sinh lại ánh mắt nhàn nhạt quét nhìn Phương Hành. Tiểu hữu, đến đợt ngươi biểu hiện thành ý. Dễ nói. Phương Hành đáp ứng thống khoái, quay người vào thần cung, vươn tay nhiếp ra Ngao Liệt chính là đang chạy loạn ở trong lồng sắt, cũng không quản nó chính đang giận mình, không thể át đau mắng chính mình, cứ bịt tai không nghe. Cường Hành lấy ra một giọt long huyết từ trên đuôi nó, sau đó lại hóa thành thần niệm, lưỡi kiếm sắc bén trực tiếp chia giọt long huyết làm 6 phần. Lúc này mới ném lồng sắt trở lại cửa thần cung, bản thân nắm một giọt, đồng thời vẩy 5 giọt long huyết còn lại vào trong tinh không. Ngũ lão vội vàng nắm chặt. Nhiều nhất chỉ được chừng này, ném ta cũng mặc kệ. Làm xong hết thầy, Phương Hành căn bản không nghĩ thương lượng gì thêm cùng Ngũ lão, phi thân xông tới Long Môn đại trận. Ngũ lão cũng thần tình căng cứng, vội vàng nắm chặt long huyết xông tới, lo sợ Phương Hành giở trò lưu bọn họ ở ngoài. Chẳng qua mọi việc tiến hành rất thuận lợi, lúc tới gần Long Môn đại trận, ngọn đèn thanh đồng kia cảm ứng được khí tức long huyết trong tay bọn họ, lập tức chậm rãi đi đánh ra. Bao gồm Phương Hành, tổng cộng 6 người đều không bị ngăn trở, thành công bước vào trong Long Môn đại trận. Chúng ta phụng bệnh Cửu Linh Vương Tôn, thủ quan ở đây, các ngươi nhanh nhanh. Trước cửa lớn bằng thanh đồng, Bát Đại Yêu Vương thấy thế lập tức hét lớn, thúc giục Phược Long trận tới cực điểm. Thành tiên, thành tiên. Lão tẩu kia thấp giọng mặc niệm hai câu, sau đó đột nhiên sắc mặt thoáng ngưng, ánh mắt lạnh lạnh quét về phía trước, đáy mắt tức thì phát ra sát khí kinh người. Chúng ta một lòng thành tiên, thần ngăn giết thần, Phật ngăn giết Phật, há bị đám tiểu yêu các người ngăn cản đường đi? Oanh một tiếng, lúc nói chuyện trực tiếp tế lên nha trượng, hung hăng đánh tới. Lão gia hỏa ra tay, còn là ra tay không chút lưu tình, lòng mang hận ý, sao mà đáng sợ. Ầm một trường đánh ra, thẳng những bát đại yêu vương thủ trước cửa lớn thấy mà tâm kinh. Cái cả đám người Phương Hành cũng bị dọa nhảy dựng. Rốt cục đây chính là một trong Long Môn đại trận, ra tay hung cuồng như thế, chẳng lẽ không sợ dẫn động đại trận chấn áp? Chẳng qua năng lực cầm nắm đối với lực lượng của loại lão yêu quái như là Lộc Tẩu rõ ràng là quá sức tưởng tượng của Phương Hành. Một trường kia nhìn như là hung bá vô cùng, nhưng mà lúc phát đến ở trên người Phược Long trận lại không lộ ra khí tức quá cường liệt. Chốc lát chỉ thấy toàn bộ pháp lực tùy theo trường lực quần quận mà tuôn ra, nhưng không phải là đơn thuần tuôn hướng Phược Long trận, mà lực lượng phân hóa như thủy triều men theo trận lực vận chuyển tuôn thẳng đến tám đạo trận nhãn. Phương Hành không khỏi vì hắn vỗ tay khen hay, thế gian quả là có kỳ nhân như thế. Trước lúc xuất trường liền đã suy tính ra quy luật trận pháp vận chuyển, sau đó phách ra một trường diệu tất đỉnh phong, bạt đi tám đạo trận nhãn. Song hiển nhiên Phược Long đại trận do cửu đầu trùng chuyên môn lưu lại không dễ dàng bị phá mở như vậy. Hộ trận! Bát đại yêu vương kinh hãi thất sắc, đồng loạt nhảy lên vận chuyển một thân huyền công hung hăng rót vào trong tám đại pháp bảo. Lập tức tám đạo pháp bảo quang minh đại tác, thủ đoạn lực lượng đan chéo vào nhau, một vòng tiếp một vòng gợn sóng từ trong trận khuếch tán ra ngoài, giống như là tám cây cột chống trời xiết sao cản lại tám luồng pháp lực của Lộc Tẩu, cố định lại trận pháp. Dù tạo nghệ trận pháp Lộc Tẩu thâm sâu đến mấy, nhưng chỉ cần tám người bọn họ thủ vững tám đạo pháp bảo này, người ngoài liền vô kế khả thi. Rốt cục trong Long Môn đại trận này, Lộc Tẩu không dám thi triển toàn lực, sợ sẽ khiến cho Long Môn đại trận cắn trả. Trên thực tế, lực lượng từ một trường này được hắn trải qua suy nghĩ suy tính nghiêm mật, xác định mình có thể toàn lực ra tay mà không lo lắng dẫn phát Long Môn đại trận bắn ngược. Trên cơ sở đó, dù hắn chỉ tăng thêm một tia lực đạo, lập tức liền sẽ đại loạn. Nhưng hắn không tăng thêm lực lượng, dù hiểu trận thuật đến đâu thì cũng phá không được Phược Long trận cản đường. Hệt như một người dù hiểu rõ hổ lão hổ đến mấy, nếu không có mấy trăm cân man lực thì cũng không thương được lão hổ mảy may. Dù sao cũng là hậu thủ cửu đầu trùng đặc biệt bù xuống, há sẽ bị người dễ dàng phá giải. Chẳng qua đại khái cửu đầu trùng cũng không ngờ hậu thủ hắn để lại này không phải là dùng để đối phó huyết mạch chân long long quân lưu lại, cũng không phải là ma đầu Phương Hành một lòng đối nghịch với Thương Lan Hải, mà là năm vị cầu tiên giả lánh đời. Lúc trước tiến vào Long Môn đại trận, Lộc Tẩu đã khẳng định rất chắc muốn phá Phương Long trận không khó. Đến năm tuổi như bọn họ, cái gì tự biên tự diễn đều đã không có ý nghĩa, nói không khó vậy lại không khó. Mở cho ta! Lộc Tẩu quát lạnh một tiếng, một thân pháp lực quần quận không ngừng xông thẳng đến Phược Long trận. Hắn không tăng thêm lực lượng, chỉ duy trì lực độ đang có, duy trì bình thản cùng tám đạo pháp khí ở trong Phược Long trận. Sau đó lại hơi hơi thay đổi phương hướng vận chuyển pháp lực, khiến cho Phược Long trận xuất hiện một tia sơ hở. Lúc sơ hở này xuất hiện, hắn quay sang nhìn lão ẩu rối tóc rối một cái. 3000 phiền não tì, một đoạn giải ngàn sầu. Lão ẩu tóc rối cười lên một tiếng âm trầm, không thấy nàng có động tác gì. Tóc rối ở trên đầu đột nhiên không ngừng sinh trưởng, giống như là linh xà phiêu đãng trong tinh không, nhìn có vẻ rất chậm nhưng mà trên thực tế lại cực kỳ nhanh. Cơ hồ trong nháy mắt đã thuận theo một tia sơ hở Lộc Tẩu sáng tạo ra, len lỏi vào trong Phược Long trận. Sau đó từng sợi tí tì dính lên thân bát đại yêu vương, toàn bộ quá trình vô cùng quỷ dị, lại thuận xứng tự nhiên. Đây là thứ quái quỷ gì vậy? Nhanh nhanh vận lực chống đỡ! Bát đại yêu vương cả kinh quát to, trong thanh âm đầy vẻ kinh hoàng. Chỉ đáng tiếc tất cả ngăn trở đều uổng công. Hai tên yêu vương đầu tiên dính phát tóc rối, ánh mắt thoáng chốc đã ngốc trệ, tay chính đang rót pháp lực vào trong pháp khí ngưng trệ giữa trời, mặc cho pháp bào trước mắt dần ảm đạm. Mấy tên yêu vương còn lại lập tức phát giác tính tình không đúng, người dính vào tóc rối không cố được cái khác, liều mạng vận chuyển pháp lực dãy khỏi tóc rối dây dưa. Mấy người không dính sợi tóc, thậm chí trực tiếp nâng lên pháp bảo trong tay, xoay người bỏ chạy. Thoát được sao? Lộc Tẩu quát lạnh một tiếng, trường lực như là dòi bám xương, gắt gao đuổi theo. Mấy vị yêu vương cấp thiết muốn chạy trốn cứng đờ giữa tinh không, lão ẩu khô gầy cũng đi theo như là bóng với hình. hùng hằng tiến vào trong cơ thể của bọn họ. Ở trên mặt lão ẩu thậm chí còn lộ ra thần tình mạn ý, lè lưỡi liếm liếm miệng môi khô quắt. Người không biết mới khó, với người biết thì lại rất dễ. Phược Long trận khiến cho Phương Hành thúc thủ vô sách, hậu thủ cừu đầu trùng khổ tâm cô nghệ bố xuống, không ngờ lại bị hóa giải dễ dàng như vậy. Bát đại yêu vương có thể thủ ở chỗ này tự nhiên cũng đều không tục, nhưng trước mặt ngũ lão lại chỉ như giấy dán, vừa chạm liền rách. Loại cảm giác tương phản mãnh liệt đó trừ khiến cho Phương Hành cảm thấy làm cách của mình là đúng, đồng thời cũng thăng lên cảnh giác. Mẹ nó, quả nhiên đều rất có môn đạo. Phương Hành nhịn không được cảm thán một câu, vừa nãy mấy người kia đều ra tay cùng với Ngao Điệt ác chiến một phen, đương thời chỉ cảm thấy thủ đoạn bọn họ đều rất quỷ dị, lại ghê ghê, nhưng mà nay đứng cùng một trận doanh lại cảm thấy là rất hữu dụng. Đại trận vừa vỡ, Phương Hành lập tức xông tới, pháp lực lướt gấp hướng thẳng đến tám đạo pháp bảo tán lạc ở trong tinh không. Chẳng qua Lam tiên sinh cũng phản ứng cực nhanh, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo lao đi, đuổi trước Phương Hành bắt được ba kiện vào tay. Lão ẩu tóc rối cũng quận đầu tóc lại, quấn về hai kiện. Lộc Tẩu thì càng thừa dịp pháp lực thu hồi, quấy quấn trở về hai kiện. Ngược lại Phương Hành pháp lực thấp nhất chỉ kịp đoạt vào tay chấn cốt đình, tức tối không thôi. Những pháp bảo này đều là nhắm vào Long tộc, hắn tự nhiên muốn cướp trước vào tay. Này lại phát hiện đám gia hỏa lão thành tinh này không dễ đối phó, mưu đồ sâu nặng, tính toán ngoan lạt, hoàn toàn không dưới mình. Tiền môn đã mở, đạo ở dưới chân, chư vị đạo hữu lên đường thôi. Trung niên bộ dạng thư sinh ngược lại không để ý mấy thứ kia, ánh mắt nhìn thẳng cửa lớn thanh đồng, thần tình hơi có chút kích động. Lúc này trước cửa lớn thanh đồng, Phược Long trận cản đường đã không còn, mở ra một tuyến u thâm thần bí. Thậm chí có thể cảm giác được sau cánh cửa có từng sợi tiên cơ như có như không chảy ra, khiến bọn họ tâm khoáng thần di, cảm nhận được sâu không huyết mạch sinh ra quý động, hệt như là sắc quỷ người được mùi phấn son trên thân nữ nhi vậy. Chậm đã. Nhưng cũng đúng lúc này, Thành Lam tiên sinh đột nhiên truyền âm qua, ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Hành. Ha. Phương Hành lập tức cảnh giác, ở trên mặt lại chẳng hề để ý. Hắn hắc hắc khẽ cười, thần thái bại hoại nói: vị tiền bối này, vừa nãy chúng ta đã thỏa thuận qua, người xác định giờ lại muốn xuống tay với anh em chúng ta, đấu một trận ngay trước tiên môn. Trong lời nói kẹp chút giễu cợt, như là đoán chắc Lam tiên sinh không dám giở trò. Hiện nay hắn đúng thực là không sợ ngũ lão này, cục diện có tệ đến mấy, Phược Long trận cũng phá, hắn tùy thời có thể phóng ra Ngao Liệt tới đại chiến một trận. Thế ưu khuyết giữa hai bên chẳng hề thay đổi, có sẽ phá ra mặt hay không, hắn căn bản không để ý. Rốt cục, thật đánh thành lưỡng bại câu thương. Bên tuyệt vọng chính là năm người bọn họ, thành tiên là chấp niệm của bọn họ. Phương Hành cũng nắm chặt mệnh mạch này, cho nên mới dám yên tâm lớn mật cùng tác hợp. Mặc cho các người thành tiên, chỉ cần các người ở mặt trước giúp ta mở đường là được. Quả nhiên, Lam tiên sinh ánh mắt lấp lánh một cái, lại không để ý đến trào phúng của Phương Hành, ngược lại thần tình hóa thiện nói: tiểu hữu cứ đùa, chúng ta đã ước định cùng xông lên tiên lộ Long tộc, há sẽ tự hủy trường thành khi còn chưa bước lên tiên lộ. Lão phu chỉ muốn làm thêm chút chuẩn bị, sau cánh cửa thanh đồng này hẳn là đại trận truyền tống đưa chúng ta đến tiên lộ chân chính, mà trong quá trình truyền tống cực dễ xuất hiện lệch lạc, ta lo lắng đến lúc đó sẽ ra vấn đề, cho nên ta muốn ra hai biện pháp. Một là tiểu hữu và vị long tử kia đều ở trong tiểu thế giới của ta để cùng lúc truyền tống, hoặc là dùng pháp bảo trói lại hai tòa tiểu thế giới. Thì ra là sợ ta mượn cơ hội truyền tống chạy mất. Nghe vậy Phương Hành lập tức cười ha ha, phụ họa nói: vậy không vấn đề, đi vào trong tiểu thế giới của người ta lo lắm, sợ các ngươi hạ độc thủ, tuy ta tuyệt đối sẽ không chạy, ta còn chờ các ngươi mở đường cơ mà, nhưng mà để các ngươi an tâm, muốn trói thì cứ trói đi. Ngũ lão nghe lời này của hắn, thần tình ai nấy đều có phần cổ quái. Cần nhờ chúng ta mở được, thằng nhóc này thẳng thắn đến mức như đùa vậy. Nhưng câu nói thật này, bọn họ ngược lại an tâm nhiều. Bọn họ một lòng thành tiên, không so đo bị người lợi dụng hay không. Chính tương phản, nếu có thể bảo chứng minh thành tiên, vậy thì đừng nói là bị người lợi dụng, làm con cháu người cũng không phải không được. Ngũ lão thương lượng một lát, quyết định do người trầm mặc nhất trong ngũ lão lấy ra một sợi dây thừng đen, nhìn có vẻ rất mạnh, một đầu cột trên vẫn thạch của Lam tiên sinh, một đầu cột vào xương đầu khô lâu của Phương Hành. Sau đó niệm mấy tiếng chú ngữ, dây thừng đen liền tan biến không thấy đâu. Chọc cho Phương Hành hiếu kỳ nhìn người này mấy lần, lại phát hiện người đó thân bọc ở trong đoàn xương khói nhàn nhạt, không thấy rõ bộ dạng. Dù có dùng hết thần thông cũng chỉ là thừa lúc hắn niệm chú liếc thấy một bộ phận làn da vừa trắng lại vừa bóng loáng, 5 tuổi khẳng định không lớn. Phương Hành thầm nghĩ trong lòng, cũng không thâm cứu, hướng Ngũ lão chắp tay, liền cười ha ha bay tới cửa lớn Thanh Đồng. Đường thành tiên ở ngay trước mắt, chư vị đạo hữu mời. Lam tiên sinh ánh mắt rực rỡ, một tiếng trầm quát, đại tụ phất phới, lăng không cất bước đi tới cửa lớn Thanh Đồng. 3000 năm khô thủ, có thể thành tiên hay không liền là ở chuyến này. À, nghỉ ở đây nha mọi người, và chúc các bạn ngủ ngon. Xin chào.